Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 708. Là ngươi, đáng chết Vệ Tử Thanh. Ha ha ha, Tạ U Tuyền lại trở về. Thục Sơn, Vệ Tử Thanh, ta muốn các ngươi sống không bằng chết. Một trận càn rỡ âm trầm thanh âm đột nhiên từ cái kia cột máu bên trong truyền đến. Cái kia vốn là kinh khủng cột máu bỗng nhiên như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Bỗng nhiên mãnh liệt lên. Cái kia che khuất bầu trời trong biển máu. Một chương cực kỳ khủng bố. Khổng lồ gương mặt đột nhiên từ nơi đó xuất hiện. Tại khuôn mặt này lỗ xuất hiện trong nháy mắt. Vô số tiếng hò hét. Một mảnh đen kịt. Tại cái kia máu dưới biển xuất hiện. Đó là vô số ma đạo người. Kinh khủng uy áp tại cái kia một chương máu mặt xuất hiện trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Thục Sơn. Cảnh giới. Đó là một loại như là đưa thân vào địa ngục huyết hải bên trong tuyệt vọng. Tại tăng thêm cái kia không thấy ánh mặt trời ma đạo đại quân. Tất cả Thục Sơn đệ tử còn có Ngũ Đài Sơn các hòa thượng. Tâm thần hoảng sợ. Vậy mà không tại dám tiến lên. Cái này U Tuyền lão quái khí thế để chúng nhân kinh hãi. Không dám tiến lên. Bất quá vậy đúng vào lúc này. Mấy đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện ở này một đám chính đạo tử đệ trước mặt. Chính là Đan Thần Tử, Huyền Thiên Tông, Lý Anh Kỳ, còn có Linh Trí Đại Sư, U Tuyền lão quái. Mặc dù Huyền Thiên Tông mấy người cũng bị khí thế kia làm cho có chút kinh hãi. Nhưng là nhìn lấy U Tuyền lão quái xuất hiện. Trên mặt mấy người rất nhanh ngạch liền là phẫn nộ cùng kiên quyết mà bắt đầu. Chính đạo người, không sợ tại tâm, vì chính đạo, vì Thục Sơn, chỉ là một chút ma đầu. Có gì không dám lên trước? Đan Thần Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm đông đảo bị dọa sợ chính đạo đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức trực tiếp nhìn về phía Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ bọn người. Mấy người rất là ăn ý nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt xuất thủ. Đan Thần Tử phía sau xí nhận mở ra. Xí nhận quét sạch, như mưa tên đồng dạng. Lít nha lít nhít. Mang theo lăng lệ đao khí hướng lấy người trong ma đạo quét sạch mà đi. Trong nháy mắt tướng sông ở phía trước mấy ngàn người trong ma đạo chém giết tại chỗ. Huyền Thiên Tông cùng Lý Anh Kỳ liếc nhau. Thiên lôi song kiếm xuất hiện. Trong nháy mắt kết hợp. Cái kia kinh khủng kiếm quang vô hạn kéo dài. Tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến căn bản thấy không rõ hai người quỹ tích. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia óng ánh khắp nơi quang mang. Uy lực chi cự, kinh khủng đến trong nháy mắt, cái kia mấy vạn ma đạo đại quân, tại cái này ánh sáng dưới thân kiếm, trực tiếp xuyên qua, trong nháy mắt số thiên nhân chảm giết tại chỗ, đến chết vậy không có phản ứng lại đây. Linh Trí đại sư ngược lại là có vẻ hơi đại sư phong phạm. Hắn chỉ là giơ tay lên, hướng phía cái kia ma đạo đại quân ép xuống, nhưng cái này đè ép. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái kim quang lóng lánh Phật thủ. Đó là Ngũ Đài Sơn bí tịch, Như Lai thần trưởng, nhìn thấy mình sư huynh còn có trưởng môn đã xuất thủ. Bị hù sợ đông đảo chính đạo người trên mặt thiểm hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Nhưng rất nhanh các đệ tử đều là cùng chung mối thù mà bắt đầu. Núi Nga Mi đệ tử sầm mặt lại, tay kết kiếm quyết. Từng đạo phi kiếm phảng phất mưa sao băng đồng dạng hướng phía cái kia huyết hải bắn tới. Ngược lại là có một loại vạn kiếm cùng bay khí thế. Những Ngũ Đài Sơn đó hòa thượng miệng tụng kinh thư. Từng đạo quang mang hóa thành kinh văn. Dày đặc toàn bộ thiên địa. Tại chút kinh văn xuất hiện trong nháy mắt. Nguyên bản nồng đậm huyết tinh thiên địa. Tràn đầy hạo nhiên chính khí. Một chút ma đạo người. Càng là mặt hiện lên vẻ thống khổ. Tại cái kia vô số dưới phi kiếm, bị thu gạt, Nga Mi, Ngũ Đài Sơn, U Tuyền huyết ma huyết hải gương mặt tại trong biển máu kia nhìn xem một màn này. Âm cười lên, nhưng tiếng cười kia bên trong lại tràn đầy phẫn nộ sát khí. Liền các ngươi cái này chút chỉ là phế vật cũng muốn ngăn cản ta ma đạo đại quân. Bạch Mi lão gia hỏa kia sợ chết phi thăng, lưu lại các ngươi đám rác rưởi này. Hôm nay... ta liền diệt trừ các ngươi đám rác rưởi này a. Rầm rầm, kinh khủng huyết hải kịch liệt phun trào lên. Tại cái này U Tuyền huyết ma tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt. như biển gầm đồng dạng, đột nhiên trút xuống. Biển máu này kinh khủng, viễn siêu tại tưởng tượng. Nó uy lực tuyệt đối viễn siêu tại biển động như vậy. Chính là tề tụ ở thiên địa, nhất là ô uế đồ vật hội tụ mà thành. Càng ẩn chứa đại vu tinh huyết, thậm chí ở chỗ tiên giới, ma giới, đều có thể xưng chi vô cùng tà ác tồn tại. Cái kia huyết hải chỗ qua, cả tòa núi lớn trong nháy mắt bị thôn phệ, hòa tan, tiêu thất, một chút không kịp lui ra thục sơn người, trực tiếp bị huyết hải tan rã, phát ra một trận kêu thảm, liền bị không có hậu sự. Song kiếm hợp bích, ngay lúc này, Lý Anh Kỳ cùng Huyền Thiên Tông vậy phản ứng lại đây. Hai người trong nháy mắt song kiếm pháp kết hợp, viễn siêu tại lưu quang tốc độ tại hai người trên thân tại độ bày biện ra đến. Cái kia uy lực kinh khủng cùng kiếm khí, vọt thẳng tiến vào huyết ma trong biển máu. Tướng máu này huyết hải bốc hơi, trực tiếp giải trừ cái này ưu tuyền huyết ma huyết hải công kích. Kiệt kiệt kiệt, núi Nga Mi Thiên Lôi song kiếm hợp bích sao? Cái này lực lượng xác thực rất mạnh đâu. Nhưng cũng tiếc là, ta có được 10.000 cái nguyên thần. Các ngươi muốn chân chính giết chết ta, nhất định phải giết ta 10.000 lần. Thế nhưng là các ngươi chỉ cần bị ta giết 1 lần, các ngươi liền chết. Chấm ngoặc kép, khặc khặc, tiếng cười quái dị giữa thiên địa vang lên. U tuyền huyết ma đắc ý cười nói. Hắn thân ảnh lại một lần nữa từ vô biên vô hạn trong biển máu hiện lên đi ra. Huyết hải tại độ cuồn cuộn lên, muốn tại độ công kích. Máu trong huyệt, U tuyền huyết ma đã hấp thu huyết huyệt bên trong tất cả tinh huyết. Càng thậm chí hơn tướng nguyên thần chia cắt thành 100.000 cái tại cái kia đại vu tinh huyết bên. Trong, cái này đầy trời huyết hải, chính là mình thân thể, muốn giết chết mình. Ha ha, đó là đang nằm mơ. Đừng nói là thiên lôi song kiếm, liền xem như bạch mi, vẫn là cái kia đáng chết vệ tử thanh. Lần này, không quản bọn họ đều chạy không khỏi mình lửa giận. Thiên địa này, chung quy là thuộc về hắn U Tuyền. Bỗng nhiên, U Tuyền huyết ma cái kia kinh khủng máu trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng hoảng loạn thần sắc. Vốn là muốn phát động công kích huyết hải, đột nhiên ngừng lại, không chỉ là hắn, liền là phía dưới đang giao chiến chính ma hai đạo, cùng Huyền Thiên Tông bọn người ngừng xuống động tác, không hiểu nhìn xem cái kia huyết sắc thương khung, chỉ gặp cái kia che khuất bầu trời huyết hải. Tại thời khắc này, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng đang tan rã lấy. Thật giống như thủy triều đồng dạng, không ngừng lùi lại, tiêu thất lấy. Đó là, Huyền Thiên Tông còn có Linh Trí Đại Sư bọn người thể con mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ gặp tại cái kia huyết hải vùng ven, hư không đang không ngừng vặn vẹo lên. Thật giống như bỗng nhiên bị bao phủ lên một tầng màn nước đồng dạng. Cái kia màn nước những nơi đi qua, huyết hải không ngừng tiêu thất, rất nhanh, không chỉ là cái kia huyết hải, liền là ưu tuyền huyết ma. Vậy tại cái này cùng trong nháy mắt, đều biến mất không thấy. Hắn, xuất thủ, thế nhưng là bọn họ đi nơi nào? Một màn này phát sinh quá quỷ dị đến tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Nhưng Huyền Thiên Tông bọn người lại lập tức liền hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngoại trừ vệ tử thanh xuất thủ, còn có thể là thế nào? Thế nhưng là, bọn họ đi nơi nào? Nơi này là, chấm ngoặc kép, khác một vùng không gian bên trong. Che trời tràn ngập huyết hải vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí là phía dưới, U Tuyền huyết ma đều có thể thấy rõ cái kia vô số chính ma hai đạo chính đang chiến đấu lấy. Thế nhưng là bọn họ thật giống như căn bản tại vậy không thấy mình tồn tại đồng dạng. Đây là, mặt khác một vùng không gian sao? Tu Vi đã đến người ma u suối huyết ma. Trong nháy mắt này, liền hiểu ở trong đó mấu chốt. Hắn còn ở cái thế giới này, nhưng hắn lại là tại một cái không gian khác bên trong. Mà cái không gian này, là hiện thực hình chiếu, lại không ảnh hưởng thế giới hiện thực. Xem ra, người vẫn là rất thông minh mà. Một trận nhàn nhạt thanh âm đột nhiên vang lên. Tại nghe được thanh âm này trong nháy mắt, U Tuyền huyết ma ngẩn ra, lập tức sắc mặt giận dữ. Một màn kinh khủng sát khí trong nháy mắt từ trên người huyết ma tràn ngập ra. Là ngươi,